Chúa Tể Chi Vương, chương 1501, Huyễn Thần Thánh Địa đánh tới. Góc truyện audio.com, đại nhân, căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, đoạn thời gian trước thần mâu thứ 9 đã hiện thân tại thông đài vực, hơn nữa còn đạt được truyền thừa của bổ thiên tộc. Ngữ khí tinh tượng thần chủ cực kỳ kích động nói. Vừa nghe nói như vậy, thần sắc Vũ Lưu Bình nhất thời ngẩn ra, nhãn mâu mở to, một cỗ khí tức áp bách vô hình không thể khống chế lập tức lan tỏa ra. Lại là hắn, Triệu Phong, Vũ Lưu Bình khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng. Căn cứ theo các đầu mối, kẻ có liên quan lớn nhất với cái chết của Vũ Hành chính là Triệu Phong. Mà kẻ Vũ Lưu Bình muốn giết nhất cũng chính là Triệu Phong, quang tộc chỉ là mục tiêu báo thù tạm thời của hắn mà thôi. Người ở bên cạnh thiên chủ ta quả thật giết không được ngươi. Nhưng lần này ngươi đã tự mình đưa tới cửa ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm Vũ Lưu Bình âm lãnh trầm thấp. Đại nhân, căn cứ theo tin tức nhận được Triệu Phong đạt được truyền thừa của bổ thiên tộc tại thông đài vực, thực lực cũng đề thăng không nhỏ. Hiện tại có lẽ đã tiếp cận thần chủ tam trọng thiên rồi. Ánh mắt tinh tượng thần chủ thâm trầm, thoáng suy tư một lát mới nói. Lúc trước thời điểm Bắc Minh Huy bắt giữ Triệu Phong, hắn cũng đã thể hiện ra thực lực cực mạnh. Về sau Triệu Phong ở trong thần quốc thiên cơ tộc tùy ý đưa ra đủ các loại yêu cầu, khiến cho thực lực đề thăng cực nhanh, hiện tại hắn lại đạt được truyền thừa của bổ thiên tộc nữa. Bởi vậy, tinh tượng thần chủ suy đoán, thực lực của Triệu Phong sợ rằng đã tiếp cận thần chủ tam trọng thiên rồi. À, thật không hổ là thần mâu thứ 9 a. Trong lòng Vũ Lưu Bình dần dần bình tĩnh trở lại, tuy rằng hắn bức thiết muốn báo thù cho cháu nội, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Nếu thực lực của Triệu Phong đã tiếp cận thần chủ tam trọng thiên, cộng thêm đám người Tân Vô Ngân, mộ cốc của quang tộc như vậy đối phó với hắn vẫn có chút phiền phức. Quan trọng chính là, hiện tại Huyễn Thần Thánh Địa cũng đang thèm muốn thần mâu thứ 9, giám thị xích tinh vực cực kỳ nghiêm mật. Nếu như hiện tại thiên cơ tộc trực tiếp phát động tấn công thần quốc quang tộc, nhất định sẽ dẫn phát sự chú ý của Huyễn Thần Thánh Địa, đến lúc đó cục diện cũng thập phần bất lợi đối với bọn chúng. Thay vì chúng ta chủ động đánh tới, không bằng để cho Huyễn Thần Thánh Địa làm tiên phong a. Vũ Lưu Bình thấp giọng nói. Sau đó, hắn khẽ nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng thôi diễn bói toán. Hắn không thể nào dự đoán được thần mâu thứ 9, nhưng các thế lực khác, kể cả Huyễn Thần Thánh Địa trong xích tinh vực, hắn hoàn toàn có thể ảnh hưởng, thôi động trong vô hình. Trong xích tinh vực, cơ sở ngầm của Huyễn Thần Thánh Địa vô cùng đông đảo, Vũ Lưu Bình lại nắm giữ lực lượng mệnh đạo thập phần xảo diệu, có thể dễ dàng tiết lộ tin tức cho nhân vật then chốt của đối phương. O không ô, Huyễn Thần Thánh Địa, Huyễn Thải Thần Chủ đang ở trong cung điện hình cầu đột nhiên nhận được một đạo tin tức, lập tức đứng thẳng dậy. Việc này phải bảo mật nghiêm ngặt, không được tiết lộ với người thứ hai. Huyễn Thải Thần Chủ căn dặn một câu với tâm phúc của nàng. Sau đó, nàng liền liên hệ với gã nam tử áo vàng kia. Nam tử áo vàng chính là gã thần chủ của Huyễn Thần Tộc đang theo dõi Tân Vô Ngân. Hiện tại hắn cũng đang ở phụ cận thần quốc quang tộc. Có hai gã cường giả thần chủ thần bí đang góc truyện audio.com, theo dõi thần quốc quang tộc. Độ dung hợp huyết mạch trên người bọn chúng hơi thấp, hẳn là hậu thiên cấy ghép vào. Có thể là người của thiên cơ tộc, nam tử áo vàng lập tức phản hồi. Sau khi nhận được tin tức này, Huyễn Thải thần chủ gần như tin chắc thần mâu thứ 9 đang ẩn nấp trong thần quốc quang tộc. Không ngờ thần mâu thứ 9 lại ẩn nấp trong thần quốc quang tộc. Tân Vô Ngân chạy tới giải cứu quang tộc chỉ là biểu hiện giả dối, chân chính giải cứu chính là thần mâu thứ 9. Mặt khác, thế lực thiên cơ tộc ẩn giấu trong xích tinh vực cũng không phải yếu như ta tưởng tượng. Huyễn Thải thần chủ nhất thời lâm vào trầm tư, chuyện này đã có quan hệ với thiên cơ tộc, nàng nhất định phải suy tính chu đáo mới được. Một tin tức quan trọng như vậy đột nhiên truyền đến, cái này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Có thể chính là do thiên cơ tộc cố tình thôi động. Không bao lâu sau, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện trong đại điện hình cầu. Người biết nơi hạ lạc của thần mâu thứ 9, tin tức có đáng tin không? Một gã nam tử tóc tím yêu dị âm dương quái khí nói. Huyễn Thải, nói một chút tình huống a. Một lão bà mái tóc xanh lục thân hình hơi chút tròn trịa mở miệng nói. Những người còn lại cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Dạ Vũ thần chủ đâu? Huyễn Thải thần chủ chợt hỏi. Dạ Vũ thần chủ là cường giả thần chủ tam trọng thiên thế hệ trước trong Huyễn Thần Thánh Địa, thực lực tương đối cường hãn. Cách đây không lâu hắn vừa vặn ra ngoài vân du rồi. Lão bà mái tóc xanh lục bình thản nói. Được rồi, như vậy ta cũng nói rõ, thần mâu thứ 9 hiện tại đang ở trong thần quốc quang tộc. Nhưng trong âm thầm, đang có một cỗ thế lực thiên cơ tộc nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt Huyễn Thải thần chủ bình thản, thanh âm quanh quẩn trong cung điện. Hừ, thiên cơ tộc quá coi thường Huyễn Thần Thánh Địa rồi. Cách đây không lâu thế lực thiên cơ tộc trong thung lũng phong lôi đã bị tiêu diệt, như vậy đám người thiên cơ tộc đang núp trong bóng tối kia cũng không cường đại cỡ nào. Rất nhiều cao tầng thấp giọng thương thảo, nơi này là xích tinh vực, huyễn thần thánh địa căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Nhưng thiên cơ tộc trước giờ luôn quỷ kế đa đoan, vẫn cần phải cẩn thận một chút. Một lúc lâu sau, mọi người đã thống nhất kế sách. Có cần báo cho U Vân Đại Nhân không? Nam tử yêu dị kia đột nhiên mở miệng hỏi. Đợi sau khi chúng ta xác định rõ ràng thần mâu thứ 9 quả thật đang ở trong thần quốc quang tộc, lúc đó mới thông báo cho lão nhân gia ngài cũng không muộn. Huyễn thải thần chủ khẳng định nói, U Vân thần vương chính là cường giả mạnh nhất của huyễn thần thánh địa. Đoạn thời gian trước sau khi thông đài vực truyền ra tin tức thần mâu thứ 9, U Vân thần vương lập tức chạy tới đó. Tuy vẫn chưa thể khẳng định thần mâu thứ 9 đang tại thông đài vực, nhưng bọn chúng đã lục soát khắp xích tinh vực nhiều năm như vậy, gần như có thể xác định thần mâu thứ 9 không còn ở tại xích tinh vực nữa. Hành động đi, nhanh chóng điều động nhân thủ, huyễn thải thần chủ hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó, rất nhiều thành viên trong huyễn thần thánh địa đều nhận được tin tức cơ mật, bắt đầu hành động. O không ô, trong thần quốc quang tộc Mộ Cốc khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần sắc vui vẻ nhìn về phía Triệu Phong. Nhờ có Triệu Phong, hai người liên thủ đã thành công chữa trị được lỗ thủng không? Cốc truyện audio.com, gian, đoạn tuyệt kế hoạch của thiên cơ tộc, Mộ Cốc vốn dĩ dự định tạm thời rời khỏi xích tinh vực một đoạn thời gian, nhưng đã có Triệu Phong ở chỗ này, có thể hỗ trợ tu bổ lỗ thủng không gian, như vậy cũng không cần phải sợ hãi thiên cơ tộc sẽ xâm lấn nữa. Mộ Cốc khoanh chân ngồi xuống bên cạnh thời gian chi thụ, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lúc chống lại sự xâm nhập của đám người thiên cơ tộc, tâm thần hắn cũng đã tiêu hao rất lớn. Mà Triệu Phong cũng lập tức bế quan một khoảng thời gian ngắn. Lần đầu tu bổ lỗ thủng không gian, hắn quả thật đã có những cảm ngộ mới. Hiện tại hắn đã là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, thời điểm này có bất cứ cảm ngộ gì tốt nhất là lập tức dừng lại những chuyện khác, tập trung tìm hiểu tu luyện. Biết đâu được sẽ có thể thuận lợi đột phá thần chủ nhị trọng thiên. Trong trường bào thời không, đám người tiểu tặc Miêu, Diệt Thế Hắc Long sau khi chiếm được tài nguyên của điện chủ cổ hồn điện lập tức tiến vào bế quan tu luyện. Điện chủ cổ hồn điện nói thế nào cũng là kẻ nắm quyền một đại thế lực ngũ tinh, hơn nữa lại còn có cấu kết với thiên cơ tộc, tài nguyên tu luyện thập phần phong phú. Bên ngoài thần quốc quang tộc, Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão đã quyết định ở lại nơi này thêm mấy tháng nữa, nếu vẫn không có chuyện gì khác thường mới rời đi. Nhưng chỉ mới nửa tháng sau, Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão đột nhiên cảm thụ được mấy cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Hai người trực tiếp đứng lên, đồng thời thuyết minh tình huống với Triệu Phong và Mộ Cốc. Rất nhanh, một đám người đã hiện ra từ trong hư không, xuất hiện trước mặt bọn họ. Huyễn thần thánh địa các vị, lần này tới đây là có chuyện gì? Tân Vô Ngân tiến lên một bước mở miệng hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được một tia không ổn. Sợ rằng huyễn thần thánh địa đã biết được tin tức của thần mâu thứ 9. Có lẽ, lúc trước khi Triệu Phong tiến vào cự thần điện, nội tuyến do huyễn thần thánh địa xếp vào đã phát giác ra rồi. Tân Vô Ngân, không ngờ ngươi lại dám lừa gạt thánh địa, âm thầm cấu kết với thần mâu thứ 9. Sắc mặt huyễn thải thần chủ âm trầm, khẽ quát một tiếng. Ngươi làm vậy sẽ mang đến tai nạn nghiêm trọng cho cự thần điện, thậm chí là cả xích tinh vực A. Một lão bà mái tóc xanh lục đứng ra. Mau phối hợp chúng ta, bắt giữ thần mâu thứ 9, thánh địa sẽ không truy cứu sự tình lần này nữa. Nam tử yêu dị kia cũng quát lớn một câu. Lúc này, huyễn thần thánh địa đã hoàn toàn trở mặt, khí thế bức người. Trong ba người vừa lên tiếng này, huyễn thải thần chủ và lão bà mái tóc xanh lục kia là thần chủ tam trọng thiên, trưởng khống giả tối cao trong huyễn thần thánh địa, chỉ dưới U Vân thần vương. Mà nam tử yêu dị kia là thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, nhìn bộ dáng hắn cùng tiến lên với hai gã thần chủ tam trọng thiên còn lại, hiển nhiên thực lực cũng không thể khinh thường. Tân Vô Ngân và đại trưởng lão dưới uy thế của rất nhiều thần chủ của huyễn thần thánh địa, tâm thần không ngừng rung động. Mà huyễn thải thần chủ thấy ánh mắt Tân Vô Ngân và đại trưởng lão thoáng chần chờ, nhưng lại không nói gì, liền càng khẳng định thần mâu thứ 9 quả thật đang ở trong thần quốc quang tộc. Lựa chọn đi Tân Vô Ngân. Vận mệnh của cự thần điện tất cả dựa vào một ý niệm của ngươi. Thanh âm huyễn thải, cốc truyện audio.com, thần chủ lạnh như băng, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng nhiệt tình chiếu cố trước đây tại cự thần điện. Sắc mặt Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão thoáng trầm xuống. Huyễn thần thánh địa đã triệt để vạch mặt, thậm chí còn lấy cự thần điện ra để uy hiếp bọn họ nữa. Đúng lúc này, phụ cận Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão chợt xuất hiện một vòng xoáy không gian. Đi, Tân Vô Ngân khẽ quát một tiếng, cùng với đại trưởng lão tiến vào thần quốc quang tộc. Hắn dùng hành động của mình thể hiện sự lựa chọn. Khá lắm Tân Vô Ngân, ngươi sẽ hối hận vì sự lựa chọn của ngươi. Ánh mắt Huyễn Thải thần chủ băng lãnh, nàng thật sự không ngờ Tân Vô Ngân lại lựa chọn trái lệnh Huyền Thần Thánh Địa như vậy. O không ô, cùng lúc đó Tân Vô Ngân cùng đại trưởng lão đã xuất hiện tại cấm địa trong thần quốc Quang tộc. Triệu huynh đệ, lần này cự thần điện đã hại ngươi rồi. Tân Vô Ngân thở dài một tiếng, không có sự trợ giúp của Triệu Phong, cự thần điện căn bản không có khả năng thành lập. Cho nên lần này Tân Vô Ngân tình nguyện để cho cự thần điện gặp phải nguy cơ cũng không chịu bán đứng Triệu Phong. Huống chi, hành động của Huyễn Thần Thánh Địa khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Ngay khi đưa ra quyết định, hắn đã âm thầm truyền đi tin tức để cho tất cả mọi người tại cự thần điện lập tức tiến vào thần quốc chuẩn bị di chuyển toàn điện. Cũng không nhất định, đây có lẽ là do bên phía thiên cơ tộc thôi động. Sắc mặt Triệu Phong bình thản cũng không có ý trách cứ. Hắn suy đoán thiên cơ tộc mới là kẻ có khả năng phát hiện ra thân phận của hắn đầu tiên, nhưng không ngờ đầu tiên đánh tới lại là người của Huyễn Thần Thánh Địa. Mặt khác tình huống hiện tại cũng không phải là tuyệt cảnh. Triệu Phong muốn rời khỏi nơi này là hết sức dễ dàng. Quan trọng là Tân Vô Ngân cùng với đám người quang tộc mới khó tránh khỏi tai kiếp lần này. Còn nữa, cự thần điện muốn rời khỏi phạm vi nguy hiểm cũng cần một khoảng thời gian. Yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng không vào được trong này đâu. Mộ Cốc mở miệng nói, bản thân thần quốc quang tộc thập phần cao cấp mà Huyễn Thần Thánh Địa tựa hồ không có xuất động cường giả thần vương. Huống chi Triệu Phong lại nắm giữ năng lực tu bổ không gian của bổ thiên tộc. Nói tóm lại, tình huống hiện tại cũng không tính quá tệ. Các vị tài nguyên trong thần quốc quang tộc các vị cứ tùy tiện sử dụng a. Mộ Cốc thập phần hào phóng nói, bên phía Huyễn Thần Thánh Địa tuy mạnh nhưng thực lực của mọi người ở đây cũng không yếu. Lợi dụng khoảng thời gian này để thăng thực lực tu vi một chút ứng phó với nguy cơ kế tiếp cũng sẽ nắm chắc thêm được vài phần. Triệu Phong cũng lập tức tiến vào Mộng Huyễn Thần Quốc sử dụng quyền trường khống của chính mình, bắt đầu mở rộng thế lực thủ hạ. Trong mộng cảnh Thái Cổ cũng có không ít chủng tộc Thái Cổ nằm trong 50 hạng đầu, thậm chí là 20 hạng đầu trong Thái Cổ vạn tộc mà cường giả thần chủ cũng không hề thiếu. Ầm ầm, đúng lúc này, từng trận nổ vang thật lớn truyền vào trong thần quốc quang tộc. Bên phía Huyễn Thần Thánh Địa đã phát động tấn công. Ngoại giới, rất nhiều cổ thần cửu giai, 7-8 gã thần chủ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên của Huyễn Thần Thánh Địa đang không ngừng phát động tiến công về phía thần quốc quang tộc. Mấy người Huyễn Thải thần chủ thì phiêu phù trên hư. Cốc truyện audio.com, không, vẫn chưa có xuất thủ. Bên cạnh bọn họ, mấy gã trận pháp sư đang bố trí đại trận công kích. Đại khái cần bao lâu mới có thể công phá được cái thần quốc này? Huyễn Thải thần chủ nhàn nhạt hỏi. Thần quốc này thập phần cứng cỏi, càng là vật đã có chủ, đại khái cần nửa tháng. Một gã đại sư trận pháp trả lời, nửa tháng, quá lâu, Huyễn Thải thần chủ hừ nhẹ một tiếng, thân hình lao ra. Cùng lúc đó, lão bà mái tóc xanh lục cũng theo sát phía sau. Hai gã thần chủ tam trọng thiên đột nhiên xuất thủ, phát động tiến công về phía thần quốc quang tộc. Nhất thời, thế giới hư ảnh thần quốc quang tộc không ngừng chấn động run rẩy. Cách chương.